Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tề Châu Cơ. Lúc trước Tề Thiên Học Viện trọng điểm cũng không phải là bồi dưỡng ra trận giết địch tướng lĩnh. Có thể tiến vào Tề Thiên Học Viện học tập, không phải đương triều quyền quý chính là đương triều cự phú. Tiền triều Mạt Đại Hoàng đế Tiêu Bảo Quyển ngu ngốc vô đạo. Dùng người cũng là dùng người không khách quan. Thánh thượng như thế, bên dưới tự nhiên làm theo. Đương triều quyền quý cùng cự phú, như thế nào bỏ được con cháu của mình xông vào phía trước ra trận giết địch. Cho nên Tề Thiên Học Viện mặc dù cũng là đem hết toàn lực bồi dưỡng người tu hành, nhưng càng nhiều là muốn cho những này người tu hành biến thành trong triều quan viên, hoặc là biết được càng nhiều đạo lý, biến thành các nơi học viện giáo tập. Hiện tại Nam Triều Lương lại không phải như thế. Lương Vũ Đế sau khi lên ngôi, không những chính lệnh thanh minh, thay đổi kiểu cũ, ngay cả hắn tự thân cũng là làm rất nhiều làm người ta cảm thấy khâm phục sự tình. Hắn sau khi lên ngôi, không chỉ có là phân phát tiền triều 2.000 tần phi, càng là đại lượng giảm bớt trong hoàng cung phí tổn. Hắn tự thân đều là tiết kiệm tới cực điểm. Lâm Ý mặc dù bởi vì hắn binh biến đăng cơ mà gia cảnh sa sút, tình cảnh trở nên gian nan, nhưng đối với tên này hoàng đế hành động lại là cũng có chút bội phục. Hiện tại tăng thêm linh hoang tiến đến, Nam Thiên Viện đều rõ ràng đã đối xử như nhau, đem những này quyền quý con cháu đều muốn bồi dưỡng thành ra trận giết địch người tu hành. Các nơi học viện cải biến, tự nhiên cũng có thể thấy được lốm đốm. Nếu là Thạch Dung cũng có thể tiến Nam Thiên Học Viện học tập, vậy thì tốt rồi. Vừa nghĩ tới Thạch Dung, Lâm Ý lại vẫn là không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Loại này ra trận giết địch, nào chỉ là muốn bình thường huấn luyện thuần thục, tình cảm ý nghĩa giống nhau, có thể ý hợp tâm đầu, đồng sinh cộng tử, đối địch bắt đầu liền tự nhiên càng mạnh. Thạch Dung tại Tề Thiên Học Viện lúc liên thủ với hắn đối địch, song phương thường thường không cần nói, một cái ánh mắt liền biết rõ đối phương nghĩ là cái gì. Nhưng Lương Vũ Đế mặc dù đã coi như là minh quân, nhưng vì ngồi vững vàng hoàng vị, tự nhiên vẫn là muốn có chỗ cân nhắc. Thạch Dung không thể vào Nam Thiên Viện, chỉ bất quá cũng là bởi vì gia thế không đủ, mà tương phản tỷ như Trần Bảo Bảo, Tiêu Thục Phi bọn người, lại là gia thế đã quá mức hiển hách, căn bản không cần tiến vào Nam Thiên Viện đến thu được tương lai công danh lợi lộc. Nếu muốn nói là công bằng, lại tự nhiên không có bất kỳ cái gì công bằng có thể nói. Lâm Ý, ta và ngươi ở một chỗ. Tiêu Tố Tâm xoay người lại, nói câu này, nàng không có cái gì do dự. Trong những người này, nàng quen biết cũng chỉ có Lâm Ý. Huống chi nàng có thể tiến Nam Thiên Viện, cũng đều là bái Lâm Ý ban tặng. Ngươi làm sao lại tiến Nam Thiên Viện? Lâm Ý nghe nữ giáo tập Ngô Cô Chức nói, liền biết rõ chọn lựa đồng bạn không có cái gì nam nữ hạn chế. Hắn gật đầu một cái, liền lập tức nhịn không được hỏi nói, ta dùng ngươi cái kia Hoàng Nha Đan đổi thư giới thiệu. Tiêu Tố Tâm hít thật sâu một hơi, lúc này nhớ tới, nàng vẫn còn có chút cảm xúc khó bình, ta dùng Hoàng Nha Đan đổi Tuyên Vương nhà thư giới thiệu. Lâm Ý nghe nàng câu nói này, ngược lại là giật mình. Hoàng Nha Đan mặc dù hẳn là nhưng để ta ngưng ra Hoàng Nha, nhưng ta nghĩ có lẽ chỉ có thể giúp ta nhất thời. Tiêu Tố Tâm cắn răng, nhẹ giọng nói rằng, ta ngày đó cầm ngươi Hoàng Nha Đan trái lo phải nghĩ, dứt khoát liều mạng, ta liền để ta mẹ nắm người cùng Tuyên Vương gặp mặt một lần. Tiêu Sướng thế mà dùng thư giới thiệu đổi ngươi Hoàng Nha Đan. Hắn thế mà chịu. Lâm Ý có chút không dám tin tưởng. Tuyên Vương Tiêu Sướng là Lương Vũ Đế huynh trưởng. Hắn thấy, nếu là Tiêu Sướng có thể tùy ý lấy ra thư giới thiệu, há lại sẽ thiếu Hoàng Nha Đan. Tuyên Vương cùng ta phụ thân có giao tình. Tiêu Tố Tâm cũng nhìn ra Lâm Ý không hiểu, nhẹ giọng giải thích nói, Tuyên Vương tại Kiến Khang cũng không quá như ý, sắp phong đất Hành Dương, trong tay hắn đúng lúc có một phong thư giới thiệu, nhưng hắn ba cái nhi tử cũng còn chưa ngưng ra hoàng nha. Đến Hành Dương về sau, lấy thân phận của hắn, lại muốn đến thư giới thiệu không khó, nhưng sau này hoàng nha đan chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cho nên ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ nguyện ý tiếp nhận ta dùng hoàng nha đan đổi hắn một phong thư. Giới thiệu, thử một lần, quả nhiên thành công, ngươi đây là đi hiểm chiêu. Bất quá nếu là ta biết rõ Tuyên Vương những việc này, ta cũng sẽ làm như thế. Lâm Ý rất là bội phục, Tiêu Tố Tâm dù sao cũng là tiền triều hoàng thất, thuở nhỏ thấy khác biệt, có thể dùng một khỏa hoàng nha đan làm thành chuyện như vậy. Thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, xem ra cũng không có người chủ động cùng các ngươi cùng một chỗ. Lâm Ý, chúng ta đều là Tề Thiên Học Viện học sinh, cũng coi là có cũ tình, thêm ta vừa vặn ba người, liền ở đây lúc. Một cái thanh âm tại bọn hắn bên cạnh vang lên. Ngươi, Lâm Ý nhíu chặt lông mày đầu. Nói chuyện người này, lại là Tề Châu Cơ. Hắn tựa hồ không có cùng còn lại bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Trực tiếp đi tới Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm bên cạnh. Ta đã ngưng kết hoàng nha. Hẳn là sẽ không kéo các ngươi chân sau. Nhìn lấy Lâm Ý vẻ mặt. Tề Châu Cơ cười cười. Chúng ta cùng ngươi thật giống như cũng không quen. Lâm Ý cảm thấy hắn cười đến rất gian trá. Tình cảnh của ngươi cùng chúng ta có khác biệt một trời một vực. Muốn gia nhập chúng ta là nguyên nhân gì? Cá tính của hắn chính là như vậy. Cảm thấy không đúng liền muốn nói thẳng. Tuyệt đối sẽ không che giấu. Hiện tại nhiều người thẳng thắn cõi lòng ngược lại dễ dàng bị người nghe đi. Ta lựa chọn các ngươi tự nhiên có lý do của ta. Nhưng có thể hay không ba người chúng ta một chỗ rồi nói. Tề Châu Cơ sắc mặt kiêu ngạo lên. Lâm Ý ngươi nên sẽ không quên năm đó ta. Năm đó ta tại Tề Thiên Học Viện hô phong hoán vũ. Nhưng cũng không phải là chỉ là bởi vì gia thế của ta. Ta ở chỗ này ngang nhiên lựa chọn các ngươi. Tự nhiên là cùng các ngươi trói cùng một chỗ. Các ngươi sẽ không lỗ. Tiêu Tố Tâm nhìn về phía Lâm Ý. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, đã ngưng kết hoàng nha Tề Châu Cơ so trong này đại đa số người đều muốn thông minh cùng lợi hại hơn. Nhiều, Nam Thiên Viện không thể so với năm đó Tề Thiên Học Viện. Nàng đến trước liền nghe Tuyên Vương nói qua, Nam Thiên Viện sẽ có không ít thực tu. Hiện tại học viện thực tu đều sẽ có nhất định phong hiểm. Nàng về sau nghĩ đến, cái này chỉ sợ cũng là Tuyên Vương tình nguyện dùng thư giới thiệu đổi nàng hoàng nha đan trọng. Yếu nguyên nhân, Đồng Ngạn càng là lợi hại, tương lai thì càng an toàn. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều sẽ nghe theo Lâm Ý ý kiến. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Lâm Ý nhàn nhạt cười một tiếng. Năm đó ta cùng Thạch Sung cũng là thoạt đầu đánh qua vài khung. Về sau ngược lại thành hảo hữu, lấy thân phận của ngươi bây giờ, cùng chúng ta cùng một chỗ, không sợ bị những người còn lại xa lánh. Cái kia ta cũng là mừng rỡ kiếm tiện nghi, nhưng nếu là ngươi đến rồi nói lý do để cho chúng ta không tin tưởng, liền không nên trách ta cùng Tiêu Tố Tâm sau này cố ý đối phó ngươi. Vẫn là năm đó phong phạm, Tề Châu Cơ cười nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi như thế chân thành, ngươi cười đến vẫn là cùng năm đó đồng dạng, để cho người ta cảm thấy ngươi rất cần ăn đòn. Lâm Ý nhìn lấy hắn nói rằng, Tề Châu Cơ chỉ là nhún vai, cũng không cùng Lâm Ý tranh luận, liền ở đây lúc, đột nhiên một người từ phía trước đi tới, lạnh lùng nhìn Lâm Ý một chút. Liền đối với Tề Châu Cơ nói rằng, Tề Châu Cơ, ta cùng Nhâm Thượng Chân, Ly Đạo Nguyên cùng một chỗ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta một chỗ? Lâm Ý lặng nhìn người này chính là lúc trước hắn đứng ở bên ngoài lúc, ngồi tại hàng thứ nhất lạnh lùng nhìn hắn, tên kia thiếu niên áo lam. Vừa mới tên này thiếu niên áo lam nhìn hắn thời điểm cũng giống như vậy. Ẩn hàm địch ý, ba người chúng ta đều là quen biết cũ, đã quyết định, liền không thay đổi, đa tạ ý đẹp, Tề Châu Cơ hữu lễ từ chối. Tên này thiếu niên áo lam khuôn mặt hơi cương, chợt lông mày cau chặt, tựa hồ căn bản nghĩ không ra Tề Châu Cơ có thể như vậy lựa chọn. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, một câu đều không nói, trực tiếp liền quay người rời đi. Người kia là ai? Lâm Ý An ngay nói thật, so Tề Châu Cơ ngươi nhìn qua còn cần ăn đòn. Tề Châu Cơ chỉ là cười cười, còn không tới kịp mở miệng, Tiêu Tố Tâm lại là đã nhẹ giọng nói rằng, là Tạ gia con cháu, Tạ Tuy Xuân, Tạ Thiểu Nhi tử. Lâm Ý phản ứng lại, nhưng lại càng thêm muốn không rõ, chính mình cùng người này có quan hệ gì? Tạ Thiểu là đương thời nổi tiếng đại học sĩ, cũng không trong triều làm quan, nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn cùng Lương Vũ Đế Tiêu Diễn là hảo hữu chí giao. Tại Tiêu Diễn còn chưa binh biến đăng cơ trước đó, hắn liền cùng Tiêu Diễn bọn người cùng một chỗ, cùng xưng là cánh lăng tám bạn. Đến lúc này, hắn tuy không làm quan, nhưng có thể cùng hoàng đế làm huynh đệ, là cái gì quyền thế? Thế nhưng là trước đó, Lâm Ý có thể xác định, vô luận là mình vẫn là phụ thân Lâm Vọng Bắc, đều cùng cái này Tạ gia không hề có quen biết gì. Ta nhìn hắn cũng là chưa hẳn thật để mắt ta, là nhìn thấy ta cùng với ngươi, mới trực tiếp tới mời. Tề Châu Cơ nhìn ra Lâm Ý sắc mặt biến hóa, giảo hoạt cười, Lâm Ý ngươi ngược lại là lợi hại, ta nhìn ngươi mới vừa vặn đến cái này ngày thứ nhất, liền đã gây thù hằn. Thật sao? Lâm Ý lắc lắc đầu, lúc này hắn lại nhịn không được hoài niệm Thạch Dung. Hắn tự nhận vẫn là so Thạch Dung ôn hòa, nếu không nếu là đổi Thạch Dung ở đây, chỉ sợ cũng so với chính mình phản ứng nhanh, vừa mới liền muốn trực tiếp gọi lại Tạ Tuy Xuân, hỏi hắn đến cùng Lâm Ý có cái gì không đúng, là không phải là muốn đi lên muốn ăn đòn, chúng ta còn thiếu một người, còn có ai muốn cùng chúng ta một chỗ? Tề Châu Cơ nhàn nhạt cười một tiếng, lại là ngang nhiên lên tiếng, đối người chung quanh nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.